Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220. Chương 220 giải độc nội tình. Mù Thanh Thiển dựa vào phong thần trên vai. Hai người lặng lặng ngồi ở dưới ánh trăng hưởng thụ này yên tĩnh thời gian. Phong thần sau một lúc lâu mở miệng nói. Tân sinh lần thứ hai rèn luyện sắp bắt đầu rồi. Các ngươi tổ đội viên khác có phản đối Lạc Hiểu gia nhập sao? Nhưng thật ra không có phản đối. Chỉ là thực ngoài ý muốn ta cuối cùng lựa chọn Lạc Hiểu, Ngô Thanh Thiển nhẹ ngữ. Nàng được đến 7 màu thân mộc hạt giống sao? Hy vọng tương lai chính mình đội ngũ chung có một cái dục sinh hệ linh thực sư. Vì thế liền thông qua phong thần giới thiệu nhận thức Lạc Hiểu. Ở chung một đoạn thời gian, Lạc Hiểu năng lực cùng tính tình làm Ngô Thanh Thiển tương đối vừa lòng. Vì thế liền đem này đưa về vào chính mình tiểu đội. Lạc Hiểu đến từ Phong Ly Quốc một cái lánh đời dục sinh linh thực thế gia. Bất quá hắn tại gia tộc cũng không chịu coi trọng. Người muốn thu làm mình dùng vẫn là rất có khả năng, phong thần nói. Phong thần biết Ngô Thanh Thiển tưởng một chút thành lập chính mình thế lực. Tương lai hảo đối kháng lãnh gia cùng trì gia này hai cái quái vật khổng lồ. Hiện tại bắt đầu lung lạc nhân tài là cần thiết. Ân, ta cũng cho rằng Lạc Hiểu là một nhân tài, Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Dục sinh hệ linh thực sư ở toàn bộ đại lục thuộc về dâu ria trình tự. Nhưng kia chỉ là nhằm vào cấp thấp linh thực sư mà thôi. Vẫn là có thiếu bộ phận cao cấp dục sinh hệ linh thực sư có trọng dụng. Thậm chí chiến lực không thấp, Ngô Thanh Thiển bản thân cái kia đặc thù mộc hệ dị có thể kỳ thật cũng có thể xem như dục sinh hệ. Linh thực sư, thậm chí dục sinh cấp bậc còn không thấp, trừ bỏ dục sinh đồ ăn, còn có thể dục sinh chân quý dược liệu cùng linh quả. Cao cấp dục sinh sư ở thế lực lớn trung kỳ thật là thực được hoan nghênh cùng coi trọng. Phong thần nghĩ hỏi, cha ngươi độc toàn giải đi ân. Có xa hoàn thảo thuốc dẫn, đã luyện chế ra giải độc dược tề. Cha ta đã đi du lịch, Ngô Thanh Thiển mỉm cười nói. Trên người nàng tinh huyết bị nữ nhân kia lấy đi rồi. Năm đó mộc hệ dị có thể cùng tinh thần dị năng vẫn luôn vô pháp kích hoạt mở ra. Còn nhiều ra một cái khuyết tật, đó chính là kích hoạt mộc hệ trị liệu dị năng sau. Ở chưa đạt tới ngũ cấp dị năng khi là vô pháp hấp thu chí thân huyết thống người trên người độc tố. Nàng đã từng nếm thử mạnh mẽ hấp thu mỹ nhân cha trên người xà độc. Nhưng lại đều lấy thất bại mà chấm dứt, bởi vậy mới có thể như vậy gấp không chờ nổi muốn được đến giải độc thuốc dẫn xà hoàn thảo. Đây cũng là nàng đã từng phi thường căm hận nữ nhân kia một nguyên nhân. Đương nhiên, Ngô Thanh Thiển cũng làm hai cái tính toán. Một là ra tay lộng xà hoàn thảo, nhị là hết mọi thứ nỗ lực tăng lên dị năng cấp bậc. Trị liệu dị năng đạt tới ngũ cấp lúc sau là có thể vì mỹ nhân cha hấp thu độc tố. Bất quá đệ nhị điều yêu cầu tiêu phí thời gian quá dài. Rốt cuộc dị năng từ ba cấp lúc sau muốn tăng lên tương đối khó. Nàng ở 10 năm trong vòng có nắm chắc tu luyện đến ngũ cấp dị năng. Đáng sợ mỹ nhân cha tại đây đoạn thời gian trong cơ thể độc tố sẽ phát sinh cái gì biến gì. Bởi vậy mới tưởng tận khả năng tìm kiếm xa hoàn thảo. Đi ra ngoài đi một chút cũng hảo. Cha ngươi vẫn luôn ẩn cư ở Đại Diễm Quốc. Quá mai một hắn một thân thiên phú cùng tài hoa, phong thần đối ngũ cảnh người này vẫn là phi. Thường tôn trọng, không chỉ có ngũ cảnh là Ngô Thanh Thiển phụ thân, thiên phú cùng thực lực đều rất mạnh. Còn bởi vì Ngô Cảnh phi thường có nhân cách mị lực. Đúng vậy, Ngô Thanh Thiển thở dài. Bất quá không biết khi nào mới có thể gặp lại, cha ngươi sẽ đến xem ngươi. Yên tâm đi, phong thần nắm Ngô Thanh Thiển lòng bàn tay nắm thật chặt. Ân, ta cùng hắn ước hảo, Ngô Thanh Thiển gật đầu cười nói. Ngô Thanh Thiển hơi mang tò mò hỏi. Đúng rồi, các ngươi hoàng tộc có phái người thâm nhập cổ mộ sao? Phong thần cũng không giấu giếm. Đi, phong ly hoàng tộc cùng văn hỏa hoàng tộc đều đi. Chỉ ra cùng mặt khác mấy đại đỉnh cấp thế gia cũng phái linh hoàng qua đi. Bất quá cuối cùng bên trong đồ vật lại bị một cái thần bí thế lực cướp đi. Hết chương.